Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 34, góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao chiếu thẳng vào căn biệt thự Uchiha, đôi mắt đen tuyền mở ra một cách lười biếng, tay trái với lấy cái đồng hồ báo thức để trên bàn xem. Giờ, HNM mới 12 giờ chưa còn sớm. Sasuke ném đồng vào góc của tủ đầu giường rồi ôm Sakura nhắm mắt lại. Sakura thức dậy sau tiếng ồn của đồng hồ. Sasuke thả em ra, em nấu đồ ăn sáng. Sakura xoay người nhúc nhích, còn sớm chút nữa. Sasuke thở dài lười biếng nói. Mấy giờ? 12, sớm cái đầu nhà anh giờ ăn chưa chứ ăn sáng gì? Sakura ngồi bật dậy, anh đang đói làm thêm một lần nữa rồi ăn nha em. Sasuke chống tay cười nham hiểm. Sakura giơ người trong 15m rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, lao xuống phòng khách, nhấc điện thoại lên gọi qua nhà Uzumaki. Alo nhà Uzu, Hinata, alo Hinata, kêu Sarada về nhà gấp. Sakura ngắt lời rồi bíp. Sakura chạy ra ngoài đường lao thật nhanh qua nhà bác hàng xóm tám chuyện. Sasuke trên lầu nhìn xuống cũng phì cười bởi cô vợ nhỏ dễ thương và thích diễn sâu của mình. Bác khỏe không lâu lắm mới gặp bác. Sakura cười, à phu nhân Uchiha có việc gì mà tới ngôi nhà nhỏ bé này của tôi? Giọng bác hàng xóm có vẻ không tự nhiên, có vẻ run. Dạ không, con chỉ muốn trốn thằng chồng chết tiệt của con thôi. Sakura, à ngài Uchiha làm gì cô sao? Bác hàng xóm cười tự nhiên. À bác Mai, mốt, cả sau này con sẽ qua đây suốt được không ạ? Sakura hào hứng chụp lấy tay bác hàng xóm. Ở phu nhân qua là vinh hạnh của chúng tôi. Bác cứ xưng hô bình thường, cháu xuất thân cũng không có danh giá gì. Sakura thở dài, bác hàng xóm cũng hơi ngạc nhiên rồi cười hiền. Thật hiếm có cô gái nào như con. Bác nghĩ thầm, cháu về đây, không anh ấy sẽ giết cháu mất. Sakura đứng dậy vẫy tay rồi chạy đi. Sakura em lên đây, tiếng Sasuke từ trên lầu vọng xuống. Hề anh định làm gì em no? Sakura nói to, chấm, em mau chuẩn bị cùng anh tới nhà hàng Konoha. Sasuke, à vâng, Sakura, cô chạy vào phòng tìm bộ váy phù hợp với mình. Cô lựa chọn bộ váy màu trắng thanh lịch có gen trang trí màu hồng làm nổi bật trên bộ váy trắng, cô chải mái tóc anh đào. Trang phục cô thanh lịch đơn giản, gương mặt cô chỉ phủ một lớp phấn mỏng và một lớp son bóng. Sasuke em chuẩn bị xong rồi. HNM, cậu lái chiếc Lamborghini chạy nhanh đến nhà hàng Konoha. Họ bước xuống xe trước cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tại phòng VIP trong nhà hàng, ôi chủ tịch Uchiha, giọng chua chát vang lên. Karin cha cô đâu? Sasuke cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Cha em sẽ tới nhanh thôi. Karin bước tới, khác hoàn toàn với Sakura. Karin ăn mặc theo phong cách quyến rũ, bộ váy đen ôm sát cơ thể. Lớp trang điểm khá dày, môi sơn đỏ rực như màu tóc, móng tay móng chân cũng thế. Hoàn toàn khác với vẻ ngoài thanh lịch của Sakura. Karin bước tới gần Sasuke, nhìn đều Sakura một cái rồi lên tiếng chanh chua. Với bồ nhí của Sasuke khôn đó hả, nhìn già quá nhỉ? Karin cười, Sakura khá tức giận nhưng vì công việc của chồng nên nén giận lại, nếu không cô sẽ nhào tới cào rách mặt à, xin lỗi tiểu thư. Tôi không phải là bồ nhí. Sakura cười đầy miễn cưỡng. Với vậy tình nhân hay ca ve? Karin cười khinh, có ai nói với cô là mùi nước hoa của cô rất khó chịu chưa? Đôi mắt đen tỏ vẻ tức giận sau vài câu nói xúc phạm vợ mình liền lên tiếng. Nước hoa, Karin lắp bắp nhắc lại, lớp son phấn trên mặt và cả nước hoa cô dùng trông thật rẻ tiền. Sasuke vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, à cảm phiền cô nói với cha cô tôi sẽ không hợp tác với ông ta và cô cũng nên biết cô ấy là vợ chứ không phải ca ve như cô. Sasuke nói đôi mắt lạnh lùng u ám bước ra khỏi nhà hàng. Con khốn, Karin đập tay xuống bàn chửi. Trong xe, thì anh đang bảo vệ em hả? Sakura nở nụ cười tươi nhìn Sasuke. Đúng vậy, nên tối nay em nghĩ có nên thưởng gì đó cho anh không? Sasuke cười, không, Sakura trả lời dứt khoát. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rất nhanh, họ đã tới nhà hàng 5 sao được xây dựng ven biển để ăn trưa. Không khí mát mẻ cùng phong cảnh tuyệt đẹp làm Sakura đỡ giận hơn một chút. À Sasuke, hay chúng ta tổ chức một buổi đi cắm trại nhiều ngày với gia đình Uzumaki đi. Sakura hồn nhiên nói, à được, anh sẽ sắp xếp. Sasuke nói rồi nhếch mép nham hiểm. Trong quá trình lười dài hạn, Ao đã ra một chép rồi tiếp tục lười cho tới khi siêng. Quảng cáo, Ao sẽ ra nhiều fic, nhiều cặp, nhiều phim, trong nick phụ, hiện tại ca biết viết ai. Nguyên nhân nhàn rỗi nào đó mà fic này Ao bị lãng quên một cách trầm trọng nên khi nào nhiều vote Ao sẽ bay vô máy tính và ấn liên tục. Lúc trước Ao không phải hũ, nhưng sau khi nghe con bạn kể cái Ao thành con hũ lúc nào không hay. Nói cho Mina để có gì gì đó viết fic, dù sao cũng cảm ơn MN đã đọc, và chờ, tới tận mấy chép này, cách chương.